Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, cảnh đế nghe vậy, nhíu nhíu mày, này đều nhiều ít thiên, ngươi mới thẩm tra, chậm cho rằng chuyện đó muốn biến thành án treo, đang nghĩ ngợi tới làm Thiệu Huân giúp ngươi, Lộ Công Công vừa nghe, làm Thiệu Huân giúp hắn. Kia còn lợi hại, hoàng thượng, ngài nghe nô tài cho ngài tinh tế nói đến, Lộ Công Công vội vàng mà mở miệng hồi bẩm, gắng đạt tới biểu hiện, này không trách nô tài cha đến chậm, thật sự là, này hung thủ không ở trong cung, ai, cảnh đế ngồi trở lại mời ra làm chứng trước, trong tay cầm sổ con, bắt đầu lật xem lên, nói, ngài khả năng cũng sẽ kinh ngạc, Lộ Công Công dương mắt trộm nhìn hoàng thượng, thấy hoàng thượng một chút phản ứng đều không có, chỉ có thể tiếp tục nói tiếp, hung thủ là Bình Vương Phi, đoán được là nàng, cảnh đế còn nhớ rõ trừ tịch sự phát lúc sau, kia nữ nhân ánh mắt, lộ ra ánh sáng, Lộ Công Công bẹp bẹp miệng, bất quá vẫn là quyết định muốn đem tra được sự cấp bẩm. Đêm đó xem pháo hoa thời điểm, Chu Tân chính là cùng Bình Vương Phi kề tại một chỗ. Hoàng thượng, ngài biết Bình Vương Phi vì cái gì muốn sát Chu Tân sao? Hắn cảm thấy hoàng thượng lần này khẳng định không biết. Đây chính là chính hắn phát hiện. Lại trải qua lần trước, hoàng thượng vạn thọ tiết nghiệp chứng quá. Tuyệt đối là chân thật đáng tin cậy. Còn có thể vì cái gì? Cảnh đế liền này một hồi công phu, đã phê hai bổn sổ con, chậm không phải cái gì nữ nhân đều sẽ đặt ở bên người, Lộ Công Công nghe vậy. Cảm tình hắn này hơn một tháng đều là ở lãng phí thời gian. Hoàng thượng, ngài như thế nào biết, ngươi cho rằng chậm cùng ngươi giống nhau, bị người nhìn chằm chằm cũng không cảm giác được. Cảnh đế ngẩng đầu nhìn tiểu lộ tử liếc mắt một cái, nhịn không được cười, mỗi lần gặp được nàng đều nhìn chằm chằm một phương hướng, chẳng lẽ nàng là coi trọng ngươi không thành? Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, nô tài thụ giáo, hắn còn có gì hảo thuyết, hoàng thượng đều đã biết, bất quá ngươi cũng không phải không đúng tí nào. Rốt cuộc chậm cho rằng việc này ở ngươi kia muốn biến thành án treo. Không nghĩ tới ngươi còn có thể điều tra ra. Không tồi, tiếp tục nỗ lực, cảnh đế một chút không có ở đả kích ngươi ý thức. Hoàng thượng, kia việc này liền như vậy kết. Hiện tại còn không phải động Bình Vương thời điểm. Chỉ có thể trước như vậy. Lại nói Chu Tần cũng là Bình Vương phi muội muội. Tỷ muội chi gian, chậm có thể nói cái gì? Tìm một cơ hội, đem việc này nói cho hoàng hậu là đến nơi, cảnh đế này sẽ nhưng thật ra bỏ được buông hắn trong tay sổ con. Bình Vương đã trang nhiều năm như vậy, chậm phỏng chừng hắn cũng mau không có kiên nhẫn. Ngươi phái người nhìn chằm chằm hắn trong phủ những cái đó nữ nhân, sẽ có thu hoạch. Lộ Công Công theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết Bình Vương gương mặt thật. Nếu là Bình Vương vẫn luôn như vậy trang đi xuống, cảnh đế biết tiểu lộ tử muốn nói gì, liền trực tiếp trở về lời nói. Kia chậm liền bồi hắn diễn đi xuống, cũng là Bình Vương không phải Hoài Nam Vương. Hoài Nam Vương cùng hoàng thượng ở quan hệ huyết thống thượng rốt cuộc là xa. Hơn nữa Hoài Nam Vương dạ tâm bừng bừng, trong tay lại nắm binh quyền. Hiện tại không trừ tất thành họa lớn. Bình Vương tuy nói cùng hoàng thượng không phải một mẫu sở ra, nhưng dù sao cũng là hoàng thượng thân huynh trưởng. Tuy rằng dạ tâm bừng bừng, nhưng là trong tay một chút quyền lực đều không có. Lén tuy kinh doanh mấy cái sòng bạc, bất quá thi thoảng đã bị sao kiểm, cũng không ân bình. Thúy Vi cung nơi đó thế nào? Cảnh đế nghĩ đến tối hôm qua thượng chuyện này, liền thuận miệng hỏi một câu. Hồi hoàng thượng nói, Lệ Phi nương nương còn không có đứng dậy. Thái y đã qua đi xem qua, Lộ công công không nghĩ nói cái này đề tài. Bởi vì thái y có mịt mờ đề cập làm hoàng thượng chú ý long thể. Chớ túng, dục quá độ. Ngươi nhìn chằm chằm khẩn điểm. Làm thái y viện đúng hạn cấp Lệ Phi khám bình ân mạch cảnh đế cũng là tò mò. Một có tình huống, liền bẩm chậm mân y nặc Lộ công công cũng rất tò mò Lệ Phi có thể hay không mang thai. Nếu là mang thai, hắn muốn hay không đi giúp hoàng thượng từ Lệ Phi kia đổi một viên dược tới. Bất quá này đó đều là về sau sự. Hắn bây giờ còn có một chuyện muốn nói. Đây là nhất định phải bẩm. Hoàng thượng, hôm nay Hy Quý Nghi có hối lộ nô tài hiếm nghi. Dĩ vãng Hy Quý Nghi đánh thưởng nô tài đều là mấy chục lượng. Hôm nay nàng thế nhưng thưởng nô tài 200 lượng ngân phiếu. Chương 48 cảnh đế nhìn tiểu lộ tử. Này lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Câu miệng cười. Ngươi lần sau trước bạc thời điểm. Có thể thiếu trước 200 lượng. Xem như chậm thưởng ngươi. Lộ công công vừa nghe lời này. Liền cảm thấy hoàng thượng cũng quá moi. Hy Quý Nghi một cái phi tần đều thưởng hắn 200 lượng. Lại nói như thế nào hoàng thượng làm vua của một nước nhiều ít cũng nên muốn thêm nữa một chút. Đáng tiếc hoàng thượng ở tiền bạc mặt trên giường như trước nay cũng chưa nảy ý thức. Nô tài tạ hoàng thượng ban thưởng, mấu chốt hoàng thượng còn một chút không có muốn từ chính hắn. Trong túi móc ra tới ý tứ, Thúy Vi Cung, Lệ Phi nằm ở trên giường. Thường ma ma bưng một chén tổ yến cháo đi đến mép giường. Nương nương, nô tỳ cho ngài hầm tổ yến cháo. Ngài lên tiếng chút đi, nói liền đem cháo phóng tới đầu giường trên giá. Tiến lên xốc lên cái màn giường. Tiểu tâm mà đỡ Lệ Phi ngồi vào mép giường. Vất vả ngươi, Lệ Phi hữu khí vô lực mà nói đến. Hoàng thượng bên kia nhưng có ban thưởng xuống dưới. Thường ma ma trong lòng cũng nghĩ đến việc này. Theo lý thuyết Lệ Phi đều bị lăn lộn thành cái dạng này. Kia hoàng thượng tối hôm qua khẳng định là hết hưng. Như thế nào hôm nay càn nguyên điện đó là một chút động tĩnh đều không có đâu. Nói vậy hoàng thượng vội. Trong lúc nhất thời còn đằng không ra tay tới, thường ma ma chỉ có thể nói như vậy. Ai, không có ban thưởng cũng là hẳn là. Rốt cuộc hôm qua là bổn cung kêu ngươi đi thỉnh người, Lệ Phi chính mình cũng không động thủ. Liền thường ma ma tay ăn một ngụm tổ yến cháo. Lại nói hôm nay bổn cung cũng không đi cấp hoàng hậu thỉnh ân. Nói vậy này sẽ hoàng thượng đã biết nói đến việc này. Thường ma ma cũng mở miệng. Nương nương hẳn là làm nô tỳ đi cảnh nhân cung cho ngài xin phép. Lệ Phi nghe vậy. Cười nhạo một tiếng. Cáo không xin nghỉ đều là giống nhau. Dù sao bổn cung cũng không đem hoàng hậu để vào mắt nói đến cùng nàng là hoàng hậu. Nương nương vẫn là muốn kính chút thường ma ma là biết nhà nàng chủ tử. Trước nay liền chướng mắt hoàng hậu. Nàng kia hoàng hậu chi vị là như thế nào tới. Nàng rõ ràng, bổn cung cũng rõ ràng. Làm nhiều năm như vậy hoàng hậu. Vẫn như cụ dựa vào nàng nhà mẹ đẻ kia điểm của cải. Nàng có cái gì làm cho bổn cung kính. Lệ Phi nghĩ đến hoàng hậu cái kia xuẩn nữ nhân. Liền một chút ăn uống đều không có. Tưởng nàng Lý Nghiên Nhi. Muốn dung mạo có dung mạo. Muốn thủ đoạn có thủ đoạn. Chính là nàng hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy. Lại vẫn chỉ là cái Lệ Phi. Ngay cả bốn phi cũng chưa dính. Những người khác liền không cần phải nói. Cùng nàng cùng nhau vào phủ tiền thị. Cái kia ngu xuẩn đều đã đứng hàng bốn phi. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Làm nàng trở thành kia khởi tử người trò cười. Phương diện này nếu là không có hoàng hậu cái kia lão bà động tác. Nàng là như thế nào đều không tin. Nàng biết hoàng hậu chán ghét nàng. Từ hoàng hậu ánh mắt liền có thể nhìn trộm đến. Bất quá không quan hệ. Hoàng hậu không phải muốn hai tử sao? Nàng có thể giúp nàng một phen. Lời tuy nói như vậy, nhưng chỉ cần nàng chiếm hoàng hậu vị trí một ngày, nương nương liền phải kính nàng một ngày. Như vậy mới sẽ không cấp chính mình chiêu nhàn thoại. Thường ma ma vẫn là tiểu tâm mà uy lệ phi ăn cháo. Hiện tại bên ngoài lời đồn đãi đều nổi lên, liền bởi vì bổn cung sáng nay không đi cấp lão bà thỉnh ân chuyện này. Lệ phi giơ tay chắn thường ma ma uy lại đây cháo. Phóng đi, bổn cung không ăn uống. Thường ma ma buông trong tay thìa. Nương nương trong lòng không cần để ý. Này trước hai ngày còn ở truyền hy quý nghi kiêu căng, hiện tại lại có ai nhớ rõ. Hừ, lệ phi liếc hạ đôi mắt. Bổn cung tự hầu hạ hoàng thượng tới nay, không biết nghe xong nhiều ít lời đồn đãi, còn sẽ để ý lại nhiều điểm. Nhưng thật ra sáng nay thượng thiến quý cơ bị hoàng hậu cấp phạt, thường ma ma cũng chỉ là thuận tiện nói một miệng, làm nhà mình chủ tử cũng cao hứng cao hứng. Rốt cuộc lệ phi không mừng thiến quý cơ đã thật lâu. Hoàng hậu rốt cuộc là một kiện hợp bổn cung tâm ý sự. Lệ phi cười nói, thiến quý cơ cái kia đồ đê tiện cho rằng học bổn cung trang điểm cùng cử chỉ là có thể câu được hoàng thượng, thật là chê cười. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn một cái nàng gương mặt kia. Lớn lên cùng lừa mặt có đến một so. Nương nương nói được thật đúng là. Thường ma ma suy nghĩ hạ, thiến quý cơ gương mặt kia là có điểm trường. Cũng đi theo cười. Trước từ các nàng đi. Lệ phi vươn tay phải, nhìn nhìn, thực vừa lòng cười. Chờ thêm một tháng, bổn cung muốn nhìn một chút đến lúc đó các nàng đều là cái gì sắc mặt. Nói đến cái này, thường ma ma trên mặt tí cười liền không có. Từ ngày mai bắt đầu, nô tỳ liền mỗi ngày cấp nương nương hầm chút bổ dưỡng chén thuốc. Nương nương cũng không thể lại từ tính tình tới. Kia dược dù sao cũng là hổ lang chi dược, rất là tổn hại tinh huyết. Bổn cung biết. Lệ phi thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, chỉ cần chịu đựng 3 tháng, bổn cung liền có thể tâm tưởng sự thành. Đến lúc đó Dương thị hài tử cũng 7 tháng, hoàng thượng sẽ nhớ bổn cung. Nương nương mưu tính sâu xa, nô tỳ theo không kịp. Thường ma ma biết lệ phi tính toán, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Bất quá nương nương vẫn là muốn dưỡng hảo thân mình, bằng không đến lúc đó có rất nhiều người lấy nương nương thân mình suy yếu, vô lực nuôi nấng con vua. Điểm này tới nói sự, ma ma nghĩ đến không tồi. Bổn cung phải làm liền làm được vạn vô nhất thất. Lệ phi quay đầu nhìn về phía thường ma ma, cười nói, tựa như năm đó đức phi sự giống nhau. Nhiều năm như vậy, cái kia ngu xuẩn còn chỉ tưởng chính nàng thân mình không biết cố gắng. Ha ha, nàng mỗi khi nghĩ vậy, sự liền đắc ý thật sự. Nương nương về sau việc này vẫn là không cần luôn đặt ở bên miệng. Thường ma ma năm đó cũng là tham dự, nàng không giống lệ phi như vậy nghĩ đến đơn giản, cho rằng nhiều năm như vậy đi qua, chuyện đó liền sẽ không bị nhảy ra tới. Nàng mỗi khi nhìn đến đức phi đều có chút run như cầy sấy. Mỗi ngày ở trong lòng cầu nguyện đức phi không cần biết được chân tướng, bằng không y đức phi hận, phỏng chừng toàn bộ Lý gia đều phải tao ương. Sợ cái gì? Lệ phi cười đến tùy ý. Chỉ cần bổn cung có hài tử, đức phi nàng liền tính biết chân tướng, nàng cũng không dám đem bổn cung thế nào. Nàng sợ hoàng thượng, ha ha, đúng vậy, đức phi sợ hoàng thượng, kia chính nàng đâu, sợ sao? Lệ phi không hề cười. Ma ma, ngươi nói hoàng thượng nhiều năm như vậy, còn không có thăng bổn cung vị phân. Có phải hay không ý nghĩa hắn đã biết bổn cung trên tay dính huyết. Thường ma ma nghe vậy, thân mình nhịn không được run lên, môi đều có chút không tự giác mà run rẩy hạ. Hẳn là không thể nào, nàng cũng không dám khẳng định. Đương kim hoàng thượng tâm tư nhạy bén, thủ đoạn độc ác, nếu là hắn thật sự đã biết, kia các nàng sẽ thế nào? Thường ma ma ngẫm lại đều lòng bàn chân phát lạnh, Lệ Phi khóe miệng nhẹ nhàng trừ động, nhưng dường như sức lực không đủ giống nhau, lại trở về chỗ cũ. Ma ma, ngươi đi xuống đi, bổn cung mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một hồi, nàng không nghĩ lại tưởng đi xuống. Bởi vì càng nghĩ càng sợ, kỳ thật nàng không nói chính là, nàng lần này sở dĩ bí quá hóa liều, chính là bởi vì sợ, nàng sợ hoàng thượng, nàng chướng mắt cái này, chướng mắt cái kia, nhưng lại có ai biết nàng hâm mộ Hứa Đức Nghi đâu. Nặc Thường ma ma tiến lên nhẹ nhàng mà hầu hạ Lệ Phi nằm xuống, buông cái màn giường, lúc sau bưng bàn chản lui đi ra ngoài. Chiêu Dương cung, Lộ công công đi rồi không lâu, Trúc Vân liền từ nhà kho lấy ra lúc trước hoàng hậu thưởng kia chỉ kim men chín đào tiểu huân lò, nghe tên liền biết là cái bộ dáng gì, tinh tế nhỏ xinh, một chút nhìn không ra có cái gì vấn đề. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Trúc Vân đối thứ này chán ghét. Rốt cuộc một chút lạc mai hương khiến cho Tiền Uyển Nghi biến thành bộ dáng kia, thứ này khẳng định cũng là cái tai họa. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, đã nhìn cái kia đặt ở giường đất trên bàn tiểu hứa huân lò một hồi lâu, nhìn nhưng thật ra cái thứ tốt, liền không biết phương diện này có hay không vấn đề. Nàng tưởng duỗi tay đi lấy, nhưng mỗi lần đều làm Trúc Vũ cấp chắn. Tiểu chủ, y nô tỳ xem vẫn là đem nó phong ấn lên, dù sao ngài cũng không cần phải. Trúc Vân nghĩ đến lần trước hoàng thượng lấy đi cái kia tiểu bình, còn không phải là toàn bộ vại thân đều là dùng sáp ong cấp phong lên, các nàng cũng có thể chiếu làm. Như vậy liền tính này tiểu hứa huân lò có vấn đề, cũng hại không đến các nàng. Thẩm Ngọc Quân ngẫm lại, hơi hơi gật gật đầu, cái này biện pháp nhưng thật ra không tồi. Vậy ấn Trúc Vân nói, đem nó phong ấn đứng lên đi. Cảnh đế giờ dậu qua mới đến Chiêu Dương cung. Thẩm Ngọc Quân lúc này vừa vặn tắm gội xong, ăn mặc áo ngủ, khoác kiện áo choàng liền đón ra tới. Tần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng cáp tường. Cảnh đế xem Thẩm Ngọc Quân quần áo bất chỉnh bộ dáng, hơi hơi nhướng nhướng mày, câu lấy khóe miệng, đứng lên đi, nói liền vươn một bàn tay đến Thẩm Ngọc Quân trước mặt. Thẩm Ngọc Quân nắm hoàng thượng tay, đứng dậy, tần thiếp cho rằng hoàng thượng còn muốn quá chút thời điểm lại đến, nàng là thật sự cho là như vậy, rốt cuộc 3 tháng liền phải tới rồi. Hoàng thượng năm nay khai ân khoa, tiền triều nhất định là vội thật sự. Hôm nay sự thiếu, vội xong liền tới đây. Cảnh đế lôi kéo Thẩm Ngọc Quân trực tiếp vào nội thất. Như thế nào, ngươi không nghĩ chậm sớm một chút lại đây bồi ngươi? Lộ công công nhìn này hai người bóng dáng, có chút vô ngữ mà than thở khí, vẫy vẫy tay. Ý bảo hầu hạ cung nhân đều lui ra. Hết chương.